Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86 tương thân. Thẩm Tinh Ngộ so Lục Nhiên lớn 8 tuổi, ở Lục Nhiên sinh ra năm ấy. Thẩm Tinh Ngộ bị Thẩm lão gia tử mang đi, khi đó Thẩm lão gia tử tuổi già. Cố Tình lại đối duy nhất nhi tử Thẩm Hồng Nguyên phi thường không hài lòng, người khác đều nói Thẩm lão gia tử đây là ở tự mình bồi dưỡng đời sau người thừa kế, Thẩm Tinh Ngộ còn không hiểu này. Đó, hắn chỉ biết, gia gia thực nghiêm khắc, cơ bản sẽ không đối hắn cười, hắn muốn học rất nhiều đồ vật. Sinh hoạt tựa hồ một chút trở nên thực khổ, thẳng đến hắn 10 tuổi năm ấy. Thẩm Tinh Ngộ nhân sinh đệ nhất bút đầu tư thất bại, hắn thực thất bại. Cùng Thẩm phu nhân khóc lóc kể lể, muốn về nhà, Thẩm lão gia tử cái gì cũng chưa nói. Đem Thẩm Tinh Ngộ thả trở về, nhưng mang đi năm ấy 2 tuổi Lục Nhiên. Cùng 4 tuổi Thẩm Tinh Trác, mà Thẩm Tinh Ngộ chỉ cần mỗi cuối tuần qua đi đi học, khi đó là Thẩm Tinh Ngộ lần đầu tiên cảm nhận được thân phận cùng gia đình gánh nặng, hắn thực phiền. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Càng không thích tiểu hài tử, thích gặp rắc rối Thẩm Tinh Trác. Ở mười mấy tuổi Thẩm Tinh Ngộ trong mắt chính là cái ngốc tử, Lục Nhiên cũng không tốt hơn nhiều. Ít, càng làm cho người phiền chán chính là, này tiểu hài tử không biết vì cái gì, thực thích dính hắn, mỗi lần Thẩm Tinh Ngộ đi nhà cũ đi học. Hoặc là Lục Nhiên trở lại Thẩm gia, tiểu hài tử tổng giống cái đuôi nhỏ giống nhau. Không thể hiểu được đi theo hắn tán loạn, Thẩm Tinh Ngộ ở thư phòng đi học, hắn trong chốc lát chạy vào, từ trong túi lấy ra kẹo đưa cho hắn, nói, đại ca ăn đường, không trong chốc lát, lại bưng cái ly cọ cọ cọ chạy tới, nói, đại ca uống nước, có đôi khi còn sẽ mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía hắn, nói, nồi to nồi, ta hôm nay học nhạc thiếu nhi, nhưng Thẩm Tinh Ngộ cũng không có tâm tình nghe, hắn cảm xúc còn tính vững vàng khi. Sẽ đối này tiểu hài tử nói, ta muốn đi học, tiểu hài tử liền, nga, một tiếng. An an tĩnh tĩnh mà lui ra ngoài, nhưng cũng không có đi. Chỉ trộm ghé vào thư phòng cửa sổ hướng trong xem, liền Thẩm Tinh Trác kêu hắn đi chơi cầu. Đều kêu không đi. Có đôi khi Thẩm Tinh Ngộ từ nặng nề việc học vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến cửa sổ sự cái lông xù xù đầu nhỏ, kỳ thật chợt vừa thấy đến ngoài cửa sổ thân. Ảnh khi, Thẩm Tinh Ngộ cũng không rõ ràng lắm chính mình lúc ấy là cái gì tâm tình, 11 đến 12 tuổi thiếu niên. Cũng không thể rõ ràng phân biệt sở hữu cảm xúc, Thẩm Tinh Ngộ nhớ mang máng. Giống như, còn không tính kém. Nhưng thực mau, Thẩm Tinh Ngộ cảm xúc liền sẽ giáng xuống, hắn tưởng. Nếu hiện tại hắn đối này tiểu hài tử lộ ra cái gương mặt tươi cười, kia nói không chừng này tiểu hài tử càng sẽ làm trầm trọng thêm quấn lấy hắn, Thẩm Tinh Ngộ liền. Lạnh mặt, nhìn ngoài cửa sổ nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tránh ra, đây là tốt thời điểm, còn có càng kém thời điểm, lại một lần. Thẩm Tinh Ngộ lại bị mắng, hắn nhìn đến tiến đến chính mình chân biên tiểu hài tử. Đột nhiên phát hỏa, tựa như Thẩm Hồng Nguyên mắng hắn giống nhau. Đối với vẻ mặt mờ mịt tiểu hài tử quát, nói đừng dính ta, ngươi có thể hay không lan. Hắn giống thanh âm rất lớn, tiểu hài tử không cấm dọa, đường trường bị giống răn lên hai hạ, nhưng không có khóc. Cũng không có kêu ra ra hoặc là kêu mụ mụ lại đây, chỉ nhìn hắn một cái. Xoay người, lộc cộc, chạy mất, chờ chạy ra Thẩm Tinh Ngộ thư phòng. Chạy đến hành lang khi, Thẩm Tinh Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến tiểu hài tử nhẹ nhàng vỗ. Về ngực, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, dùng mồm miệng không rõ thanh âm nhỏ giọng trấn an chính mình nói. Không quan hệ. Không quan hệ, nồi to nồi chỉ là tâm tình không tốt, tựa như ba ba cũng chỉ là tâm tình không hảo, Trong nháy mắt kia, Thẩm Tình Ngộ sửng sốt một chút, không biết vì cái gì. Hắn tức giận không còn sót lại chút gì, như là bị đậu tới rồi giống nhau. Đột nhiên lại có điểm muốn cười, tới rồi ngày hôm sau. Bị hắn giống quá tiểu hài tử cùng giống như người không có việc gì, như cũ sẽ ở hắn đi học thời điểm. Cho hắn đưa đường, như cũ sẽ trộm ghé vào bên cửa sổ. Chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng một cái lông xù xù phát đỉnh, nhưng có một thì có hai, lại một lần. Thẩm Tình Ngộ không nhịn xuống, hắn đẩy ra cửa sổ. Chiều tiểu hài tử giống to, nói không cần tới gần ta thư phòng. Đừng tới phiền ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lần này tiểu hài tử sợ tới mức rất lợi hại, Thẩm Tình Ngộ có thể rõ ràng mà nhìn đến. Tiểu hài tử toàn bộ lông xù xù đầu đều không tự chủ được mà run lên hai hạ, sau đó. Tiểu hài tử ngẩng cặp kia ngoan ngoãn mà mắt đen xem hắn. Xoay người chạy đi rồi, từ đó về sau, Thẩm Tình Ngộ cái đuôi nhỏ liền đã không có. Tiểu hài tử không hề đi theo hắn, không hề ở hắn cau mày. Đi học thời điểm, chạy tới cho hắn đưa đường, không hề cùng hắn mông mặt sau. Khẩn trương mà nói chính mình hôm nay học cái gì nhạc thiếu nhi, Thẩm Tình Ngộ vội xong việc học. Lại ngẩng đầu, thói quen tính hướng cửa sổ xem, cũng không tái kiến qua cái kia lông xù xù đầu nhỏ, hắn đi qua đi đẩy ra cửa sổ. Hướng cửa sổ hạ nhìn thoáng qua, mặt cỏ thượng cũng trống rỗng. Cái gì đều không có, không có tiểu hài tử trộm ngồi xổm xuống thân tránh ở nơi đó. Ngưỡng mặt chiều hắn cười, ngẫu nhiên, Thẩm Tình Ngộ tan học khi, sẽ hướng trong viện xa xa liếc thượng liếc mắt một cái, tiểu hài tử cùng Thẩm Tình Trác ngồi xổm. Trên mặt đất chơi hạt cát, Thẩm Tình Trác nhìn thấy hắn nhìn qua. Thực khinh thường mà chiều hắn làm mặt quỷ, tiểu hài tử lại chỉ an an tĩnh tĩnh mà cầm sẻng nhỏ. Hướng tiểu thùng bên trong sạn hạt cát, có đôi khi Thẩm Tình Trác chạy ra đi điên chơi, hắn liền. Chính mình ngốc tại xa hố bên cạnh chơi, sau lại. Thẩm Tình Ngộ mới nhận thấy được, này tiểu hài tử giống như trở nên có điểm sợ hắn, có đôi khi nhận thấy được chính mình chiều hắn xem. Qua đây gầm mát, sẽ nhịn không được tránh ở sofa mặt sau, hoặc là tránh ở đại nhân phía sau, này hình như là Thẩm Tình Ngộ muốn kết quả, nhưng có đôi khi, nhìn đến tiểu hài tử cùng Thẩm Tình Trác ở trong sân chơi chơi trốn tìm, Thẩm Tình Ngộ lại mạc danh. Có chút sinh khí, hắn tưởng, tổng hòa Thẩm Tình Trác cái kia ngốc tử cùng nhau chơi. Sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ biến ngốc. Lại sau lại đã xảy ra một sự kiện, Thẩm Hồng Nguyên mang theo hắn đi gặp một cái quan trọng khách hàng, vì kia khách hàng ăn cơm khẩu vị thực trọng, Thẩm Hồng Nguyên riêng đem dùng cơm địa điểm ước ở món cay Tứ Xuyên quán, cũng mang theo Thẩm Tình Ngộ cùng nhau, ngay từ đầu, khách và chủ tẫn hoan, Thẩm Tình Ngộ ăn cái lẩu. Hắn kiến thức so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn quảng. Ngẫu nhiên đáp hai câu lời nói liền có thể được đến đối diện khách hàng tán thưởng, Thẩm Hồng Nguyên cũng thực vừa lòng, chỉ là trong lời nói còn muốn làm thấp đi hai câu, nói nhà mình tiểu tử lên không được mặt bàn, thẳng đến người phục vụ lại thượng một đạo đồ ăn, đó là một đạo cay rát thỏ đầu, một cái mâm phía dưới phóng trang trí dùng rau dưa. Mặt trên còn lại là bốn cái sắp hàng chỉnh tề con thỏ đầu, Thẩm Tình Ngộ lúc ấy cũng không có nhìn ra tới, đây là cái gì động vật, hắn ăn một cái sau. Có điểm tò mò hỏi cái này là cái gì, đối diện khách hàng nói cho hắn. Đây là thỏ đầu, nhưng Thẩm Tình Ngộ thích con thỏ, hắn dưỡng hai chỉ thỏ tai cụp. Năm nay mùa xuân, còn sinh hai chỉ thỏ con. Hắn tỉ mỉ chiếu cố này một nhà bốn người. Có đôi khi đi học đều sẽ đưa tới trường học đi, hơn nữa dưỡng thật sự cẩn thận. Ngày thường đều không cho hai cái đệ đệ chạm vào, cái kia tuổi tác Thẩm Tình Ngộ. Cũng không thể lý giải, cũng không thể tiếp thu chính mình thích đồ vật biến thành đồ ăn bị ăn xong đi. Hắn cảm thấy thực ghê tởm, nhịn không được quăng ngã chiếc đũa. Sao lại có thể ăn loại đồ vật này? Nói hắn nằm ở bên cạnh bàn nôn khan, lúc ấy trên bàn hai người cái gì phản ứng, Thẩm Tinh Ngộ đã quên, chỉ nhớ rõ vị kia khách hàng nhìn hắn một cái, nói một câu, nam hài tử lá gan như vậy tiểu, không thể được a, kia chàng sinh ý nói thế nào? Thẩm Tinh Ngộ cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết Thẩm Hồng Nguyên về nhà lúc sau nổi trận lôi đình, làm hắn phạt quỳ, mắng hắn là không tiền đồ đồ vật, còn làm người hầu đem hắn dưỡng con thỏ đem ra, cái kia trường hợp. Thẩm Tinh Ngộ nhớ rõ thực rõ ràng, Thẩm Hồng Nguyên đôi tay đem thỏ lung cao cao cử lên, thật mạnh nện ở hậu viện mặt cỏ thượng, thảm cỏ bị tạp đến một mảnh hỗn độn, lồng sắt hư rớt. Bốn con thỏ tay cụp ở mặt cỏ thượng khắp nơi chạy trốn, Thẩm Hồng Nguyên bắt được hai chỉ đại. Ngay trước mặt hắn, thân thủ bẻ gãy con thỏ cổ, dấu lớn mặt khác hai chỉ tiểu nhân lại như thế nào đều tìm không thấy. Cấp Thẩm Hồng Nguyên giống to kêu to, gần như đem toàn bộ hậu viện lật qua tới, Thẩm Hồng Nguyên bạo nộ một hồi lúc sau. Thẩm gia dần dần khôi phục bình tĩnh, Thẩm Tinh Ngộ còn muốn đi thượng kế tiếp tài chính khóa, hắn ngồi ở chính mình tiểu trong thư phòng, chờ lão sư lại đây, chờ đợi thời gian rất khó ngao, hắn trầm mặc mà chờ. Trong đầu tất cả đều là kia hai chỉ thỏ tai cụp chết đi bộ dáng, hắn trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, nhìn đến cửa thư phòng trước đứng cái thân ảnh nho nhỏ, Thẩm Tinh Ngộ lúc này tâm tình phi thường kém. Ai lại đây? Hắn đều sẽ cho rằng đây là đang xem chính mình chê cười, nhưng hắn giống như lại thực kỳ vọng có thể có người lại đây một chút. Thẩm Tinh Ngộ nhìn ngoài cửa tiểu hài tử nói, ngươi tới làm gì? Lan, tiểu hài tử như cũ rất sợ hắn, bị hắn một giống, theo bản năng sau này lui hai bước, nhưng dừng một chút, lại đi rồi trở về, hắn ngừng ở Thẩm Tinh Ngộ cửa thư phòng trước. Rất cẩn thận không có rảo bước tiến lên thư phòng ngạch cửa, tiểu hài tử ăn mặc màu lam nhạt ô vuông quần yếm, hắn đứng ở cửa thư phòng trước, vụng về duỗi tay đem quần yếm dây lưng túm xuống dưới, Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt. Cũng không biết tiểu hài tử đang làm gì, liền thấy tiểu hài tử túm hạ móc treo, lại đem bên trong màu trắng áo lông hướng lên trên cuốn vài cái. Sau đó từ bụng vị trí móc ra hai luồng lông xù xù thỏ con, hắn thật cẩn thận mà cong lưng, dùng tay nâng đặt ở trên mặt đất, lại đứng lên, chỉ vào trên mặt đất hai luồng, đối trong phòng Thẩm Tinh Ngộ nói, thỏ thỏ. Nói xong, hắn xoay người liền chạy đi rồi, quần yếm dây lưng còn không có hệ hảo, lỏng lẻo treo ở cánh tay thượng. Từ kia lúc sau, tiểu hài tử cùng Thẩm Tinh Ngộ quan hệ cũng không có biến hảo, như cũ mỗi lần đều trốn tránh hắn. Thẩm Tinh Ngộ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, sau lại tiểu hài tử lại tới tìm hắn một lần, nhưng là hắn vì cái gì sự thực phiền, theo thường lệ đem tiểu hài tử hung đi rồi, cũng là lần đó. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, có người nói cho hắn, tiểu hài tử ném. Ở sau này mười mấy năm, Thẩm Tinh Ngộ ở bận rộn học tập cùng công tác khoảng cách, ngẫu nhiên sẽ tưởng, kia tiểu hài tử rất sợ chính mình, ngày đó nhất định là thật sự tìm không thấy những người khác mới có thể tới tìm hắn, nếu chính mình không có giống hắn. Lại sau lại, cái kia sẽ bởi vì một mâm cay rát thỏ đầu hỏng mất, sẽ nhịn không được tính tình đối người giống to kêu to thiếu niên biến mất. Thẩm Tinh Ngộ từng cho rằng chính mình khả năng sẽ biến thành cùng chính mình phụ thân cùng loại người, nhưng ở kia dài dòng mười mấy năm, hắn thành hiện tại bộ dáng, bình tĩnh tự giữ, không bị cảm xúc quấy nhiễu, sẽ không tức giận lung tung, trong đầu tất cả đều là cân nhắc lợi hại. Thẩm Tinh Ngộ tầm mắt trục dần dần ngắm nhìn ở trong tay con thỏ khí cầu mảnh nhỏ thượng. Khí cầu thượng in ấn chính là phim hoạt họa bản con thỏ có thật dài lỗ tai, tròn tròn đôi mắt, thoạt nhìn cùng hắn đã từng dưỡng quá kia bốn con thỏ tai cụp một chút đều không giống. Nhìn trong chốc lát, Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên lại không xác định, bởi vì hắn trong đầu đã nhớ không rõ đã từng thỏ tai cụp trông như thế nào, cho nên là trùng hợp đi, hắn đều đã nhớ không rõ, cái kia 4 tuổi hài tử sao có thể còn nhớ rõ, tổng không có khả năng đã quên mất mặt khác sở hữu, còn mơ hồ nhớ kỹ này đó lung tung rối loạn đồ vật, không biết vì cái gì. Thẩm Tinh Mộ không lại bởi vì Lục Nhiên sự liên hệ Kỷ Mân, lại qua mấy ngày. Nhưng thật ra Thẩm Hồng Nguyên chủ động liên hệ một lần, phòng trưng là ở Thẩm Tinh Mộ nơi đó biết. Trong khoảng thời gian ngắn Kỷ Mân sẽ không tha Lục Nhiên sẽ thẩm ra. Thẩm Hồng Nguyên liền không để cái này, hắn tìm từ cung kính thỏa đáng. Chỉ nhắc tới có chút sinh ý trường hợp yêu cầu thẩm ra hài tử lên sân khấu. Hy vọng Lục Nhiên có thể qua đi một chuyến, càng là thuyết minh địa điểm, đem Lục Nhiên khi nào trở về. Đều an bài đến rõ ràng, Kỷ Mân nhận được này tin tức sau. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn hạn chế Lục Nhiên cùng người nhà họ Thẩm tiếp xúc ý tứ, có thể nhiều lấy người nhà họ Thẩm thân phận tham dự chính thức trường hợp. Này đối Lục Nhiên tới nói cũng là một chuyện tốt, đương nhiên hết thảy còn muốn xem Lục Nhiên ý kiến. Lục Nhiên sau khi biết được, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hắn phía trước ở tại Thẩm gia chính là tưởng nhìn chăm chăm người nhà họ Thẩm, xem bọn hắn tưởng làm chuyện gì, hiện tại đương nhiên muốn đi, Thẩm Hồng Nguyên cũng thực ngoài ý muốn. Kỷ Mân thế nhưng dễ dàng như vậy liền thả người, thẳng đến ở đính tốt nhà ăn ngoại nhìn thấy Lục Nhiên, chỉ dần Lục Nhiên phía sau một bên xử một cái bảo tiêu. Hai vị bảo tiêu đều cao to, đãi ở Lục Nhiên phía sau. Cùng tòa tiểu sơn dường như, Thẩm Hồng Nguyên, ngoạc kép, Lục Nhiên cũng thoáng có điểm vô ngữ, hắn quay đầu nhìn xem phía sau. Hỏi, đại ca, gần nhất các người đều phải như vậy đi theo ta sao? Hai cái bảo tiêu sớm bị Kỷ Mân công đạo quá, lúc này rất có kinh nghiệm mà lấy ra lý do. Nói, lão bản nói, đây là hắn bạn trai cũ ứng có đãi ngộ, Lục Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm. Nguyên lai đây là bá tổng bài mặt, hôm nay Thẩm Hồng Nguyên thoạt nhìn tựa hồ cũng không có muốn làm sự, hắn đem gặp mặt địa điểm định ở bên ngoài. Bên người còn mang lên Thẩm Tinh Nhiễm. Lục Nhiên cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện Thẩm Tinh Nhiễm tựa hồ còn riêng làm tạo hình, quần áo cũng thực tinh xảo, không biết lần này phải gặp người nào, chờ tiến vào Thẩm Hồng Nguyên dự định tốt ghế lô. Ba cái quen thuộc bóng người ánh vào mi mắt, trong đó một cái còn chiều Lục Nhiên cử cử chén rượu, gợi lên khóe miệng, dụ hoặc mà cười nói, Honey, đã lâu không thấy, Lục Nhiên, ngoặc kép, là Lino người một nhà, Lino ra hiện tại cùng Thẩm gia là đối thủ cạnh tranh, lại hướng lên trên nâng đồng lứa, vẫn là kẻ thù truyền kiếp, hiện tại Thẩm Hồng Nguyên thế nhưng cùng Lino ra ước thượng, nhìn thấy. Đại công tử Kim Triều Lục Nhiên chào hỏi, Thẩm Hồng Nguyên một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, Thẩm Tinh Nhiễm nhưng thật ra hơi hiện ngoài. Ý muốn nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia cạnh tranh địch ý, nhưng biểu hiện thực ngoan ngoãn. Cũng không có nói thêm cái gì, bữa tiệc bắt đầu. Đối diện Lino một nhà cũng thực khách khí, Thẩm Hồng Nguyên chủ động giới thiệu chính mình hai vị nhi tử, hắn cười nói, ta tiểu nhi tử, tin tưởng vài vị cũng gặp qua, ta liền không nói nhiều. Nói hắn lại chỉ Thẩm Tinh Nhiễm. Vị này chính là ta con nuôi, cũng ở y đại đi học. Lục Nhiên liếc Thẩm Hồng Nguyên liếc mắt một cái, cảm thấy trường hợp này có điểm quái dị, thực mau Đối diện lão Lino cũng giới thiệu nói, này hai là nhà ta hỗn tiểu tử. Lão đại thoạt nhìn không đàng hoàng, kỳ thật gặp được động tâm người thực chuyên tình, lão nhị thành thật sẽ đau người. Lục Nhiên cảm thấy càng quái dị, hắn tìm lấy cớ đi tranh toilet. Cấp Kỷ Mân đánh thông điện thoại, nhận được Lục Nhiên điện thoại phía trước. Kỷ Mân đang ở trên máy tính xem một phần văn kiện, này phần văn kiện là hắn làm trợ lý vơ vét tới. Thế ra trong vòng này một thế hệ người trẻ tuổi tư liệu, Kỷ Mân điểm một tờ. Là Cố gia, đừng mũi chịu sào chính là Cố Ninh Khải kia trương vênh váo tự đắc mặt, Kỷ Mân nhíu mày. Điểm hạ con chuột lại thay đổi một tờ, phía dưới kia trương là Cố Chấp cùng Cố Ninh Khải so sánh với. Bối phận là cao một tầng, nhưng người cũng là cái ngốc bức. Trần quản gia đứng ở Kỷ Mân phía sau, nhìn nam nhân xú khuôn mặt, dùng cực độ bắt bẻ ánh mắt, đem văn kiện nhanh chóng xem xong, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Không một cái thượng được mặt bàn, rồi sau đó, hắn ném ra con chuột, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Lục Nhiên điện thoại đánh tiến. Vào, thiếu niên thanh âm như cũ mang theo cổ sinh cơ bừng bừng, đã chuyển được liền nhanh chóng nói. Xong rồi lão bản, ta hoài nghi Thẩm Hồng Nguyên là để cho ta tới tương thân, Kỷ Mân. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm than, thực mau hắn phản ứng lại đây, mày nhăn thành cái ngật đáp. Từ trước đến nay bình đạm ngữ điệu đều đề cao không ít, tương thân. Ngươi mới bao lớn, tương cái gì thân, nam nhân nói, Lục Nhiên lại ở lo lắng khác. Việc này truyền ra đi có thể hay không ảnh hưởng công tác của ta à? Tỷ như người khác sẽ nói, Kỷ Mân bạn trai cũ mặt ngoài ở theo đuổi hắn, kỳ thật trộm cõng hắn tìm người tương thân, khẳng định là Kỷ Mân không được, thiếu niên đem người khác nói bát quái ngữ khí học cái 10 thành. 10, Kỷ Mân lại không đầu óc tự hỏi cái này. Chỉ nói, từ từ, này không quan trọng. Hết chương.